Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, thứ 897 chương khủng bố dị thuật 08. Lý Thái Y tiếp thu đến sát linh ánh mắt, cuống quýt gật đầu, đạo, đúng vậy, Hoàng hậu nương nương, cựu thần y thuật đương nhiên là không bằng Nam Cung Thiếu Gia. Không bằng để Nam Cung Thiếu Gia nhìn, có lẽ thật là chẩn đoán nhầm. Lý Thái Y thuật mặc dù thua kém Nam Cung Tuấn, đãn thắng thành thạo y nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, sao có thể đem bất ra mạch tượng đâu. Đãn mọi người nói như thế, chẳng qua là vì để cho Phượng Giao trong lòng có chút hy vọng mà thôi. Dù sao trước Ngọc Lưu cũng không sự, nếu như chỉ là bởi vì chung dị thuật, mà có vẻ mạch tượng như vậy, đó là tốt nhất, nhưng nếu là thật là đại nạn chi triều, chỉ sợ coi như là Nam Cung lão trang chủ tới, cũng chẳng ích gì. Trương Lăng yên lặng liếc nhìn Phượng Giao, đạo, ta đi xem đi, Bích Liên thương không nhẹ, dự đoán phải đợi, Phượng Giao dường như căn bản không có nghe thấy Trương Lăng lời. Trương Lăng không có được đáp lại, sắc mặt có chút buồn bã, không nói nhất ngữ, trực tiếp ra tầm cung. Tô Triệt nhìn mắt sát linh bất đắc dĩ lắc đầu, bây giờ tình huống biến thành như vậy, hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Qua rất lâu, Phượng Giao đẩy ra Tô Triệt, từng bước một đi tới bên giường, tọa hạ cầm thật chặt Ngọc Lưu tay, thần sắc dại ra, không hiểu bi thương, mấy người trầm mặc không nói, tĩnh tĩnh nhìn nằm trên giường Ngọc Lưu. Trong không khí đột nhiên nhiều ra một cỗ mùi thơm lạ lùng, mát lạnh như hoa sen, mấy người thân thể trong nháy mắt căng khởi lai, đồng thời nhìn phía mùi thơm lạ lùng nguyên ra, lại thấy nhất danh áo đỏ nam tử không biết thế nào xuất hiện ở bên trong tẩm cung. Nam tử khuynh thành tuyệt sắc, so với Chi Trương Lăng càng sâu một bậc, mấy người đô nhận ra, này áo đỏ nam tử chính là Ngọc Lưu muốn tìm người. Mặc dù như trước banh thân thể, lại là không có trước đề phòng, áo đỏ nam tử dường như căn bản không có thấy sát linh mấy người. Ánh mắt vẫn rơi vào Phượng Giao trên người, trên mặt thần sắc ngẩn ngơ, tựa hồ là hoài niệm, lại tựa hồ là đau buồn. Giao Giao, áo đỏ nam tử chậm rãi mở miệng, âm thanh dễ nghe, như nước suối leng keng, làm cho người ta không hiểu cảm thấy thoải mái. Mấy người ngẩn ra. Giao Giao, hai chữ này, nghĩ đến là của Ngọc Lưu độc quyền, nhiều thế này nam, cũng chỉ có Ngọc Lưu một người, vẫn gọi Phượng Giao, Giao Giao, buồn nôn mà lại thâm tình, này đột nhiên mạo ra tới tuyệt sắc nam tử, thế nào cũng dùng như vậy thâm tình ngữ khí gọi Phượng Giao. Hơn nữa hình như khá hơn nhiều một chút thứ khác, rất là thâm trầm, mấy người xem không hiểu, Phượng Giao thân thể theo cứng đờ. Chậm rãi quay đầu, mặc dù nhìn thấy chính là chân dung trung tuyệt sắc nam tử tướng mạo. Nhưng này quen thuộc ngữ khí, quen thuộc xưng hô, cũng làm cho Phượng Giao nhận ra trước mắt nam tử. Lạc Băng, không biết là loại nào tâm tình, Phượng Giao thần sắc có chút đờ đẫn nhìn Lạc Băng. Mặc dù thay đổi tướng mạo, nhưng Phượng Giao chỉ liếc mắt nhìn liền nhận ra hắn. Nhượng Lạc Băng tâm tình rất tốt, mỉm cười, nhượng vạn vật thất sắc. Giao Giao, thật tốt, ngươi còn biết được ta, Phượng Giao không biết thế nào cảm thấy cay đắng. Muốn nói điều gì, đãn cuối chỉ là há miệng, không có phun ra cái gì đôi câu vài lời. Lạc Băng ánh mắt đảo qua trên giường không có chút huyết sắc nào Ngọc Lưu. Lại nhìn một chút Phượng Giao, âm thanh có chút hàn ý. Đạo, hắn còn có một nguyệt sinh mệnh, lời này không thể nghi ngờ là khơi dậy gió to lãng. Nhượng mấy người đều thay đổi sắc mặt, Phượng Giao thân thể theo lung lay hoàng, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, không thể tin tưởng chừng Lạc Băng, dường như muốn từ Lạc Băng trên mặt nhìn ra một chút xíu không thể tin. Thế nhưng Lạc Băng tuyệt sắc dung nhan thượng, lại là trừ băng hàn cái gì đô nhìn không thấy, nhượng sát linh mấy người lờ mờ có loại ảo giác, dường như Lạc Băng rất hy vọng Ngọc Lưu từ đấy chết đi bình thường. Hết chương.